Chương 135, Mô Mô phẫn nộ. Ánh trăng đã không tại, Tạ Vân Phi đối với Tiểu Thiến ôn nhu vẫn như cũ, thế nhưng là tại đối mặt địch nhân thời điểm, đó chính là lạnh lùng như tuyết, tàn khốc vô tình, một đường tiến lên, cùng quỷ quái tranh đấu, đi tới, Tiểu Thiến mơ hồ ý thức được Tạ Vân Phi muốn đi đâu. Chỉ là đi Mô Mô nơi đó, thật được không Tạ Vân Phi một đường giết quỷ, dê tờ đến cao hứng. Chỗ nào còn qua nở bao nhiêu có lẽ kiến thức vạn quỷ thịnh yến nguyên nhân, Tạ Vân Phi tâm, đã càng phát lãnh khốc, cho dù là hung ác các quỷ, ở trong tay Tạ Vân Phi cu nở dê đi không được một hiệp, sau đó triệt để tiêu tán. Hắn tựa như là một cái thiêu đốt mặt trời, những nơi đi qua, chính là tịnh hóa cùng diệt sát. Mãi cho đến bầu trời mây đen lần nữa tiêu tán, ánh trăng chiếu rọi, Tạ Vân Phi đi tới hắn nghĩ tới địa phương, tại trước mắt của hắn. Sinh trưởng một gốc to lớn cổ thụ, dưới tảng cây mặt, hắn thấy được một cái người quen thuộc, giờ phút này chính quỳ một chân trên đất, miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra. Không cần phải nói, chính là cái kia lãnh khốc đến cùng Yến Xích Hà đồng hải. Tại Tạ Vân Phi trong lòng, Yến Xích Hà chính là một cái truy cầu hoàn mỹ người, hoàn mỹ nhân cách bi kịch anh hùng, nhất định tại vốn có trong thế giới, khắp nơi vấp phải trắc trở. Thường thường ghét ác như kiểu người. Đều là bị người lương thiện hại chết. Chủ nghĩa lý tưởng hại chết người. Biết rất rõ ràng không giải quyết được, còn muốn cương lấy tính tình, nhất định phải tới chịu chết. Yến Xích Hà, gặp được ngươi cái này hiếm thấy, bản thần tăng cũng là quỷ, cũng may bản thần tăng tới không muộn, xem chừng chậm thêm đến một đoạn thời gian, liền muốn nhặt xác cho ngươi. Yến Xích Hà đối diện, đứng đấy một tên nữ tử áo xanh, nữ tử áo xanh một mặt sát khí, liền biết không phải dễ tới bối. Yến Xích Hà cố nén đau nhức kịch liệt, lui về sau mấy bước, liếc thấy Tạ Vân Phi, kinh ngạc nói, đại sư, ngươi tới đây làm cái gì ta lại không đến, liền muốn nhặt xác cho ngươi, ngươi biết không biết ta. Tạ Vân Phi tức giận nói ra, chính mình không giải quyết được sự tình, còn ưa thích khoe khoang thật sự là ghét nhất các ngươi như ngươi loại này kiếm tiên. Yến Xích Hà cười khổ nói, nguyên lai ngươi biết ta là kiếm tiên, là ta tiểu nhân, tiểu thiến. Ngươi làm sao cùng hòa thượng đang cùng một chỗ? Nữ tử áo xanh chất vấn Tiểu Thiến nói, trên mặt ẩn có tức giận. Tiểu Thiến co lại đến Tạ Vân Phi sau lưng, hiển nhiên đối với nữ tử áo xanh rất nhiều e ngại, nàng cúi đầu, một lát sau, lại là đứng dậy, cả gan nói ra, mô mô, hắn là tướng công của ta. Ta muốn gả cho hắn. Hôn trướng nữ tử áo xanh giận dữ, phía sau nàng một gốc đại thụ che kín dây leo, giờ phút này cu nở dê đi theo rầm rầm run run. Giống như là đại thụ cu nở dê tức giận đồng dạng, thiên hạ nam nhân đều không phải thứ gì, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe mộ mố mà nói, vợ ơ y ma tin tưởng nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Ghê tởm hơn chính là, ngươi tìm tơ ý hay là tên hòa thượng. Đơn giản không thể chịu đựng. Hòa thượng thế nào? Hòa thượng cũng không phải là nam nhân sao? Hòa thượng đắc tội cả nhà ngươi sao? Ngươi cái ba nương chê tờ tì hệ tờ chán ghét như vậy? Hòa thượng Tạ Vân Phi trong nháy mắt nổi giận. Dám phê phán nghề nghiệp của ta, hòa thượng thế nào? Hòa thượng liền không có nhân quyền rồi? Ý của ngươi hòa thượng liền không thể yêu đương đúng không? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, bản thần tăng lại như thế nào bắt cóc ngươi đau lòng tiểu thiến đồng hải. Tạ Vân Phi ngoài miệng nói vui sướng, nguyên lai nữ tử áo xanh chính là thụ yêu mộ mộ, chỉ là nàng ở chỗ này, Hắc Sơn lão yêu còn xa à? Chờ chút, có chút không đúng dáng vẻ. Tạ Vân Phi cảm thấy nữ nhân này thực lực giống như có chút không tầm thường. Tranh thủ thời gian đeo lên kính râm, xem xét đằng sau kém chút choáng nặng. Một cái yêu đế chơi ta đây? Tạ Vân Phi khiếp sợ không thôi, lập tức rơi xuống kính mắt, mở to hai mắt, địa ngục cấp độ khó, ta cảm tạ ngươi, ta đại biểu rộng rãi nhân dân hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Nguyên bản thụ yêu mặc dù cường hãn, nhưng cũng bất quá lúc lớn một chút tiểu cường mà thôi, hiện tại trong nháy mắt trèo lên đến yêu đế cấp bậc, ngươi cái này thuần túy bất tuân theo quy tắc trò chơi à. Lại no y ngươi để Hắc Hùng Tinh muội muội rất đau lòng à, người ta tu luyện lâu như vậy, thật không cho bước vào yêu đế cảnh giới, nguyên lai thuộc về tương đối lợi hại thiên niên thụ yêu, hiện tại cư nhiên trở thành đế vương cấp nhân vật, ngươi để cho người khác sống thế nào à? Tạ Vân Phi đầy đầu chạy máy bay, đều muốn quên hết một bên nôn ra máu Yến Xích Hà, hắn lắc đầu liên tục, ai, ngươi tốt nhất kiếm tiên làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới tìm yêu đế đơn đấu, thế mà không có bị miểu sát. Ta cu nở dê thật sự là kỳ quái. Mặc dù ngươi cu nở dê treo cái chữ tiên, nhưng ngươi chính là tây bối hàng A, quả nhiên là cái nói năng ngọt sức hòa thượng phá giới. Đối mặt Tạ Vân Phi hùng hổ dọa người chất vấn, vị này yêu đế Mộ Mộ căn bản liền không có trả lời hắn ý tứ, ngược lại mình xác đem hắn xác định đến cặn bã bại hoại thuộc tính bên trong đi. Ta đi một cái thụ yêu biết cái gì gọi tình yêu, cái gì gọi là nam nhân, lại no y ngươi chính là khối đầu gỗ a, không cần nói không lễ phép như vậy. Tạ Vân Phi âm mặt, mãnh liệt biểu đạt kháng nghị chi tình. Áo xanh nữ tử kia hồn nhiên không để ý Tạ Vân Phi kháng nghị, xem chừng căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Tiểu Thiến, ngươi bây giờ trở lại Mộ Mộ bên này, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, người đạo sĩ thúi này phải chết, về phần hòa thượng này, hắn là của ta. Ta muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, dạng này ta mới có thể trường sinh bất lao tăng ất, còn tưởng rằng thịt đường tăng không đăng giá, vì cái gì phó bản bên trong yêu quái nghe ai nói ăn thịt đường tăng liền có. Thể trường sinh bất lao, ngươi đi ra, ta nhất định đánh không chết ngươi. Tiểu Thiến chỗ nào chịu theo, nắm thật chặt Tạ Vân Phi tay, nói ra, Mộ Mộ, ta không thể rời đi hắn, ta liền sống không nổi, Mộ Mộ cũng không thể tổn thương hắn. Được không, chỉ cần Mộ Mộ đồng ý, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa phục thị ngài. Tốt tốt tốt, đây chính là ta tốt Tiểu Thiến, bây giờ vì một tên hòa thượng, lại dám cùng Mộ Mộ nói đến điều kiện. Nữ tử áo xanh tức giận không nhẹ, ánh mắt từ từ ra bên ngoài bốc hỏa, hận không thể đem Tạ Vân Phi ăn sống đến trong bụng đi. Đáng chết đàn bà thúi, lại dám tổn thương ta cô nàng. Tạ Vân Phi không vui, lúc này nói ra, ngươi lão bà nương này, chính là không thể gặp người khác tìm nam nhân, có bản lĩnh ngươi cu nở dê tìm một cái á giống như ngươi, ta sợ cả một đời tìm không thấy. Ngươi nói cái gì, con lư ai cho cờ Mộ Mộ triệt để nổi giận, đem Yến Xích Hà ném ở một bên, bay đến Tạ Vân Phi bên cạnh, rất có báo nổi tư thế.